Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Khải nằm trên giường bệnh mà lòng không yên bởi anh cứ mải mê kế hoạch phản kích lại vợ chồng Huy Nam và Thanh Mai nên không nghĩ đến cảm xúc của Nhã Uyên. Bây giờ anh chỉ còn biết nằm trên giường mà cầu nguyện ba mẹ mình sẽ rước cô vợ nhỏ trở về mà thôi. Lại nói về ba mẹ anh, sau 7 giờ đồng hồ ngồi trên xe thì họ cũng về tới nhà anh chị xui. Cũng may ba mẹ của Nhã Uyên cũng là người hiểu lý lẽ và cũng muốn biết thực hư chuyện con gái ly hôn với con rể là như thế nào. Bên hai bên thông gia ngồi nói rõ ngọn nguồn thông qua câu chuyện đôi vợ chồng trẻ đã nói cho ba mẹ của mình nghe. Ba mẹ của Tuấn Khải sau khi nghe ba mẹ của Nhã Uyên nói về chuyện hợp đồng hôn nhân do con trai mình bắt ép con gái người ta ký vào thì chỉ muốn độn thổ. Ngay tại chỗ, ba mẹ Tuấn Khải rối rít nói lời xin lỗi với ba mẹ của Nhã Uyên vì họ không ngờ cuộc hôn nhân này Nhã Uyên lại là người chịu thiệt thòi cùng tính khí thất thường của con trai mình như vậy. Cả ba mẹ của Tuấn Khải nhìn nhau như muốn nói. Tuấn Khải đúng là chỉ còn cái nịt thôi. Chúng ta xấu hổ với anh chị xui quá. Còn ba mẹ của Nhã Uyên khi nghe ba của Tuấn Khải nói hết sự việc con trai mình vì muốn bảo vệ Nhã Uyên mà đã có những lời nói cùng hành động hơi nặng tay khiến Nhã Uyên tủi nhục về nhà ba mẹ ruột thì cũng không trách con rể nhiều. Hơn nữa ba của Tuấn Khải cũng nói anh đã yêu con gái họ nên họ cũng chút bỏ được nhiều gánh nặng trong lòng vì theo như lời Nhã Uyên tâm sự thì con gái họ cũng đã yêu Tuấn Khải. Như vậy qua cuộc nói chuyện của hai bên xui ra thì kết luận là đôi vợ chồng này vẫn còn cứu vãn được chứ không phải đi đến bước đường cùng là phải ra tòa ly hôn. Bởi ở đời chẳng có ba mẹ nào lại muốn cuộc hôn nhân của con cái mình lại kết thúc bằng tờ giấy ly hôn. Nhưng khi ba mẹ Tuấn Khải biết được Nhã Uyên không còn ở nhà mà đã đến thành phố K, thì cả hai bên gia đình quyết định sẽ cho Tuấn Khải biết Nhã Uyên đang ở thành phố K, còn địa chỉ cụ thể thì sẽ không cho biết. Bởi như vậy trong thời gian Tuấn Khải điều trị chân sẽ phải suy nghĩ kỹ xem bản thân đã phạm những sai lầm gì với Nhã Uyên để khi khỏe sẽ tự anh sẽ đi bằng đôi chân của mình để đi tìm vợ và xin lỗi cô trở về. Còn Nhã Uyên sẽ có thời gian để tận hưởng cuộc sống thoải mái, muốn làm gì thì làm trước khi lại đeo cái cùm ở cổ mang tên Tuấn Khải. Thấm thoát thời gian trôi qua một tháng rất nhanh mà trong thời gian này Tuấn Khải quyết tâm điều trị để chân mau khỏi còn đi tìm vợ yêu trở về. Mà ba mẹ anh cũng ít có lợi dụng cơ hội trả thù giúp cho con dâu nên thông tin anh có chỉ là Nhã Uyên đang ở thành phố K mà thôi, còn cô ở đường nào, số nhà bao nhiêu thì không cho anh biết. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc mà sẽ dùng tiền và địa vị của mình mà tìm cô vợ nhỏ nên có lẽ sẽ mau có tin tức nhanh thôi. Hôm nay Tuấn Khải sau khi đi lại bình thường và được xuất viện thì liền nói thư ký đặt mua vé máy bay cho anh đến thành phố K chuyến sớm nhất. Nhưng chẳng hiểu sao anh đã thuê thám tử điều tra tung tích của Nhã Uyên nhưng họ báo về cho anh chẳng thể nào tìm ra cô ấy. Một cô gái như vậy biết chắc ở thành phố K vậy mà bao nhiêu người lại tìm không thấy, đúng là quá vô lý. Thôi thì anh cũng đã khỏe nên sẽ đích thân đi tìm vợ về mới được. Tuấn Khải đặt chân đến thành phố K liền thuê phòng khách sạn để hành lý, sau đó thuê một chiếc xe ô tô mở bản đồ lên xem, quyết định sẽ xuất phát từ những khu công nghiệp may mặc trước vì theo phán đoán của anh thì Nhã Uyên học may nên đến thành phố K sẽ đi làm công nhân may. Nhưng khi anh đi đến từng công ty may để hỏi mà vẫn không thấy tung tích của Nhã Uyên thì thất vọng trở về khách sạn, đặt tay lên trán suy nghĩ xem cô vợ nhỏ này chạy đi đâu được. Còn về Nhã Uyên đã mang thai hơn 3 tháng và bụng cũng đã nổi lên vì cô mang thai đôi. Hai mẹ con Linh Đan và bác Thu Cúc chăm sóc từng bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho cô nên trong lòng cô rất cảm kích, bởi một người con gái xa quê bụng mang dạ chửa thế này thì luôn thiếu tình thương yêu của người thân. Hôm nay, khi Nhã Uyên đang ngồi đính từng hạt cườm lên áo dài cưới cho Linh Đan, còn Linh Đan ngồi lướt TikTok ngẫm nghĩ một hồi liền đưa điện thoại quay một clip về chị Nhã Uyên đang nhập tâm từng đường kim mũi chỉ, rồi sau đó Linh Đan còn chèn thêm nhạc bài Tát Nước Đầu Đình vào đoạn clip ấy rồi đăng lên TikTok. Linh Đan chỉ nghĩ đăng chơi cho vui nhưng khoảng 3 tiếng sau đoạn clip ấy đã có 6.000 tim, khiến cô nhảy cẫng lên vui sướng nói: "Chị Nhã Uyên ơi, chị xem này, cách chương